Sống chung với sếp tổng, chương 1-1 mở đầu cầu hôn, góc chuyện audio.com, Durex phiên âm, Zulacy, nhãn hiệu bao cao su nổi tiếng thế giới, có hơn 150 quốc gia tiêu thụ, đồng thời chiếm vị trí đầu bảng trong hơn 40 thị trường chung, Durex chiếm 40. Trong thị trường hơn 4 tỷ của bao cao su, là nhãn hiệu hàng đầu về bao cao su của thế giới. Gió nhẹ nắng đẹp, chim hót hoa thơm, Đỗ Lôi Ti vẻ mặt thê thảm đi trên phố. Nguyên nhân khiến bạn Đỗ Lôi Ti buồn rầu như thế là do ba việc. Thứ nhất là, bạn trai đã quen nhau 3 tháng, Trịnh Húc Húc đột ngột đề nghị chia tay, bởi vì anh ta không còn chịu đựng nổi việc mỗi lần dẫn cô đi gặp bạn bè đều phải giới thiệu là, đây là bạn gái tôi, Đỗ Lôi Ti. Điều đó khiến anh ta cảm giác bản thân giống nhân viên tiếp thị bao cao su. Đỗ Lôi Ti, Zulacy có âm đọc giống với phiên âm của nhãn hiệu bao cao su Durex. Thứ hai là chỉ 3 tiếng đồng hồ trước đó, cô đã bị tòa soạn báo nhỏ nơi cô làm việc 3 năm trời đuổi việc nguyên do là khủng hoảng tiền tệ, tòa soạn phải cắt giảm nhân lực mà sếp mới của tòa soạn vừa nhìn thấy tên cô đã cho rằng cái tên này quá tầm thường, thô tục làm ô nhiễm văn hóa kinh doanh theo hướng tích cực của tòa soạn, đồng thời bất lợi cho sự hài hòa của xã hội. Thế là bạn Đỗ Lôi Ti đã bị sếp hài hòa một cách đầy bất hạnh. Nguyên nhân thứ ba là khi cô ôm thùng giấy chuẩn bị cuốn gói về nhà, thì ngân hàng bỗng gọi điện đến, bảo thẻ tín dụng của cô tháng này đã thấu chi nghiêm trọng, không thể tiếp tục sử dụng được nữa, bắt buộc phải trả sạch nợ trong vòng một tháng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự đánh giá về tín dụng cá nhân sau này của cô. Trong vòng một ngày mà Đỗ Lôi Ti từ một cô phóng viên thành phố có bạn trai, có công việc, có thẻ tín dụng đã thoát biến thành một kẻ thất nghiệp. Ba không, không bạn trai, không công việc, không tiền bạc. Hoàn cảnh ấy thực sự không chỉ thê thảm bình thường, sự thất vọng hụt hẫng lúc này của cô không thể hình dung được bằng từ ngữ nữa. Nhưng vận rủi của ngày hôm ấy dường như chưa hết, cũng đúng lúc cô đang thất thần đi trên đường, bỗng nhiên một chiếc xe đạp lướt qua bên cạnh gần như đi sát vào cô rồi nhanh chóng lao đi mất hút. Đỗ Lôi Ti nhìn theo chiếc xe đạp lao như tên bắn ấy, than thở thời buổi này mà cả xe đạp cũng đạt được vận tốc 70 km. Hát nhỉ, bỗng dưng sau lưng có một ông già bước lên, vỗ vai cô. Cô bé, túi của cô bị cướp rồi. Lúc đó cô mới bàng hoàng nhận ra chiếc túi nhái hãng Gucci mà nửa năm trước cô mua mất 30 tệ đã không cánh mà bay. Một nhân dân tệ tương đương 300 đồng Việt Nam, 30 tệ khoảng 100.000 đồng Việt Nam. Túi như thế mà cũng bị cướp, chẳng trách đến bây giờ công cụ gây án vẫn là xe đạp rách ấy. Bạn Đỗ Lôi Ti bỗng rất thông cảm với anh chàng phi xe cướp túi của cô, có thể tưởng tượng ra, khi tên cướp ấy mở chiếc túi mà chỉ cần kéo khóa kéo đã muốn rách toạc ra, nhìn thấy cái điện thoại Nokia đã dùng 5 năm mà ngay cả gửi MMS cũng không được, và cả một miếng băng vệ sinh hộ thư bảo bị giấu kỹ đến nỗi méo mó, thì sẽ có phản ứng thế nào, chắc tức đến nỗi đập cả xe đạp ấy nhỉ. Nhưng cô không đau lòng cho tên cướp quá lâu, vì cô nhanh chóng nhận ra, miếng băng vệ sinh cô đang sử dụng đã không chịu xiết dòng chảy kịch liệt trong người, sắp đình công rồi. Mà hôm nay cô lại cứ mặc một chiếc váy trắng mới chết chứ. Đỗ Lôi Ti bỗng dưng muốn khóc quá, một người làm sao có thể đen đủi đến mức này cơ chứ. Khóc chuyện audio.com, bình thường cô cũng đâu dẫm đạp hoa cỏ lung tung, ngay cả dán trong nhà mà còn không nỡ đập chết con nào thì làm sao lại gặp phải chuyện này. Thế là cô quyết định đi đường tắt để về nhà với tốc độ nhanh nhất, phòng ngừa thảm kịch máu chảy thành sông diễn ra ngay giữa phố. Cô cố ý chọn một con đường thường ngày không đi, ôm thùng giấy trong tay chuẩn bị chạy thì một người bỗng dưng chặn trước mặt cô. Không, nói chính xác hơn là, người này đang quỳ trước mặt cô. Quỳ bằng một gối, xin em hãy lấy tôi. Không cho cô phản ứng, một vật lấp lánh sáng, rất rực rỡ đã xuất hiện trước mặt. Một viên kim cương rất to, chỉ ít cũng 10 carat. Bạn Đỗ Lôi Ti cả đời chỉ mang nhẫn bạc đã hoàn toàn đứng hình. Lúc này trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, mình quá tốt bụng nên đã gặp được người mẫu trên TV thật rồi. Trong TV chẳng đều diễn thế sao, một vị khách mời nào đó tham gia tiết mục XX, đài truyền hình bảo anh ấy tùy thời cơ mà chọn một người qua đường để làm quen, thực ra thì đã có máy quay phim nấp một góc quay trộm rồi. Nghĩ đến máy quay phim, Đỗ Lôi Ti bỗng căng thẳng. Lỡ như cô gặp, hồng thủy trào dâng, há chẳng phải toàn quốc đều thấy hay sao? Mất mặt quá, đúng lúc cô đang đau khổ vô cùng thì người quỳ trước mặt cô đã không còn nhẫn nại, cố ý ho một lúc. Tiếng ho ấy đã khiến ánh mắt Đỗ Lôi Ti rời từ viên kim cương to tướng rực rỡ sang chủ nhân của chiếc nhẫn ấy, sau đó cô lại đứng hình tập hai, không? Mà là thẳng thốt, người đàn ông này có phải là quá đẹp hay không? Làn da nâu khỏe mạnh, dưới hàng lông mày rất đẹp là đôi mắt hai tròng đen trắng rõ ràng, khóe mắt hơi sâu, sống mũi thẳng toát ra vẻ ngạo nghễ, đôi môi mỏng đang mím chặt, đẹp trai mà lại rất tao nhã, có một chút cảm giác là con lai. Lúc ấy, đôi mắt đẹp đó đang nhìn cô không chớp. Trước khi đều nhìn thấy những anh chàng đẹp trai trên TV, bỗng một người bằng xương bằng thịt nhảy ra trước mặt Đỗ Lôi Ti thoáng chốc không thể nào động đậy được. Quả nhiên là người mẫu của đài truyền hình thật, người bình thường làm gì lại được đẹp như thế? Hơn nữa, gương mặt người này trông có vẻ quen, lẽ nào là một ngôi sao nào đó? Lúc này nội tâm cô giằng co dữ dội, rốt cuộc có nên đón nhận lời cầu hôn giả này không? Nếu nhận rồi thì dù sao đạo cụ mà đài truyền hình dùng chỉ là đồ giả, xem như nể mặt anh đẹp trai này để anh ấy nở mày nở mặt trên TV. Nhưng nếu không nhận thì với khí thế quỳ gối bây giờ của anh ấy thì rất nhanh sẽ có một đám đông không rõ chân tướng ồn ồn kéo đến, lúc đó cô không chỉ không đi được mà rất có khả năng sẽ đổ máu nữa. Đỗ Lôi Ti hạ quyết tâm, nhận lấy từ tay anh đẹp trai, nói đúng ra là cướp lấy chiếc nhẫn kim cương rồi chạy về hướng nhà mình. Khoan đã, một cánh tay mạnh mẽ đã túm chặt lấy tay cô. Em tên gì? Ồ, anh chàng người mẫu này thật chuyên nghiệp, ngay cả tên người qua đường mà cũng hỏi, Đỗ Lôi Ti trả lời nhanh. Em là Đỗ Lôi Lôi. Đó là câu trả lời của cô khi người lạ hỏi tên, ai mà muốn nói với những người sau này mình không còn gặp lại rằng mình tên Đỗ Lôi Ti chứ? Dùng câu của Trịnh Húc Húc chính là tôi có phải là nhân viên tiếp thị bao cao su đâu. Anh đẹp trai trầm tư một lúc, điện thoại cũng cần, chẳng lẽ đài truyền hình còn đòi tiến hành tiết mục viếng thăm. Không đến nỗi biến thái thế chứ, gocchuyenaudio.com, nhưng anh đẹp trai này có vẻ rất hung dữ, hình như đã quyết tâm nên nếu cô không chịu nói thì sẽ không buông tha. Đỗ Lôi Ti có thể cảm nhận rõ ràng, nên quyết định nói ra. Cô nói một tràng, số di động của em là 136XXXXXXXXX. Sau đó, nhân lúc anh chàng đẹp trai buông tay, thế thì, Đỗ Lôi Ti lao vọt đi như hỏa tiễn, với tốc độ nhanh nhất mất hút trong biển người mênh mông. Cũng lúc đó, bóng dáng cao to khỏe mạnh kia vẫn đứng sững tại chỗ, ngần ngơ nhìn theo hướng Đỗ Lôi Ti biến mất. Một lúc sau, ánh mắt anh hồi phục lại sự trầm tĩnh thường ngày, khóe môi bất giác nhướn lên. Đỗ Lôi Ti chạy như bay về nhà, nhanh chóng giải quyết vấn đề cá nhân xong, cô nấu một bát mì. Lúc nấu, cô cứ đờ đẫn nhìn bát mì. Sau này ít nhất là trước khi tìm được công việc cơ bản cô phải đánh bạn với thứ này sao? Nếu biết sớm là thế thì hôm trước trong siêu thị khuyến mãi mì gói, mua 2 túi tặng 1 túi, cô nên mua nhiều hơn mới phải. Khi cô đang hối hận vô cùng thì chuông cửa bỗng reo vang. Đỗ Lôi Ti bước ra mở cửa thấy bà chủ nhà đang cười híp mắt đứng đó. Tâm lý của cô thế nào? Trong thoáng chốc nụ cười vô cùng hòa nhã hiền lành chỉ xuất hiện khi bà chủ đến thu tiền thuê nhà đã nở trên gương mặt cô. Tiểu Đỗ à, ăn cơm chưa? Đang ăn ạ, Đỗ Lôi Ti có vẻ lúng túng. Ôi chao, sao cháu lại nấu mì ăn? Mì gói có chất dinh dưỡng gì đâu, sau này nếu không nấu cơm thì đến nhà gì ăn cơm, dù sao nhà gì cũng phải nấu mà. Bà chủ cười rất đỗi dịu dàng. Đỗ Lôi Ti vội vàng lắc đầu, vì cô biết tiền cơm nhất định sẽ bị tính thêm vào tiền nhà. Hàn huyên vài câu, cuối cùng bà chủ quyết định vào vấn đề chính. Tiểu Đỗ, tiền thuê nhà quý sau. Tiền thuê có thể cho cháu rời lại mấy hôm sau đưa được không ạ? Mấy hôm nay cháu đang túng. Sắc mặt bà chủ vụt thay đổi, Đỗ Lôi Ti bỗng thở gấp. Một lúc sau, bà ta lại phục hồi vẻ quý phái đoan trang ban nãy. Không sao, nếu giờ cháu đang túng thì trả chậm một tí cũng được. Đỗ Lôi Ti thở phào. 3 ngày nhé, 3 ngày sau gì đến lấy được không? Vừa thở phào xong đã lại thở gấp 3 ngày. 3 ngày làm sao đủ. Nhưng nhìn nụ cười có chứa dao của bà chủ, Đỗ Lôi Ti đành gật đầu hứa hẹn. Vâng, lúc đó cháu sẽ đưa cho gì? Bà chủ cười khà khà bỏ đi, lúc đóng cửa, Đỗ Lôi Ti thấy đầu mình như to hẳn ra. Vốn dĩ, dựa vào đồng lương ít ỏi tại tòa soạn cô vẫn có thể miễn cưỡng sống qua ngày, bây giờ mất việc tiền nợ trong thẻ phải trả gấp, nếu lại phải trả cả tiền thuê nhà quý sau, e rằng đến mì gói cũng không có mà ăn mất. Mãi cho đến lúc đi ngủ, Đỗ Lôi Ti đều suy nghĩ đến vấn đề tiền bạc, cô lăn lộn mãi trên giường, suy nghĩ xem phải giải quyết khủng hoảng tiền tệ cá nhân thế nào. Nghĩ mãi rồi cô bất giác lại mơ mộng rằng, nếu lúc này trên trời bỗng làm rơi tiền xuống thì hay biết mấy nhỉ. Đúng lúc đó, một thứ bỗng lóe lên trong đầu cô. Cô nhớ đến người đàn ông hôm nay cô gặp trên đường, cái thứ lấp lánh sáng trong tay anh đã khơi dậy khao khát tiền bạc được chôn giấu sâu trong lòng của bạn Đỗ Lôi Ti. Nếu viên kim cương đó là thật thì tốt biết bao, nghĩ mãi, cảm thấy vô số viên kim cương đang bay lượn trước mặt cô, bay là bay. Bay mãi, cô ngủ thiếp đi, khách chương.